Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1089, trong quan tài treo trên vách đá tiếng khóc ba. Thi khí, phần dưới có cương thi, Diệp Thiếu Dương đạo, tam sắc liên hoa đăng có thể tự động tìm kiếm tà khí. Trương chủ nhiệm mấy người cũng lại gần, vây xem. Ai biết hắn ở đăng tâm Riga vật gì vậy? Trương chủ nhiệm phát biểu cái nhìn. Thầy bà, còn nhiều mà loại này thủ thuật che mắt. Cũng có lẽ là bởi vì thiếu dưỡng nguyên nhân. Thu Linh phát biểu ý kiến. Lôi kéo bên người tay của thiếu niên kia. Tiếp tục đi về phía trước. Cái kia lão giáo sư cũng lại gần. Nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay đèn. Tâm lý tựa hồ có chuyện. Trầm ngâm không nói. Đoàn người dọc theo huyệt động, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi lưỡng người sinh viên đại học Cao Đàm khoát luận. Thảo luận nơi này địa chất cấu tạo, Diệp Thiếu Dương tuy là chẳng thèm cùng bọn họ giao tiếp, nhưng là nghe được đại khái, hai người này là một đôi tình lữ, đều là cái kia lão giáo sư học sinh, học chắc là khảo cổ hoặc là địa chất phương diện. Trương chủ nhiệm đi ở đây đối với tình nhân nhỏ hai bên trái phải. Diệp Thiếu Dương dư quang đột nhiên quét không nên thấy hình ảnh. Trương chủ nhiệm thừa dịp chu vi không ai, len lén sờ một bả Thu Linh cái mông, mà tiểu cô nương này kéo tay của bạn trai, cư nhiên không có trốn tránh cũng không có phản kháng. Ngoạn tào, đây là tình huống gì? Diệp Thiếu Dương mục trừng khẩu ngốc, cảm giác có điểm loạn. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, không thèm quan tâm bọn họ. Đây là một cái hang, khắp nơi đều là măng đá cùng thạch nhũ. Hai bên trái phải có một cái trong suốt trong lòng đất dòng suối. Ở dưới ngọn đèn rạng rỡ phản quang, nơi đây nếu như mở rộng thành cảnh điểm, tuyệt đối là một hảo địa phương. Trương chủ nhiệm hưng phấn tán thưởng, trở về ta muốn cộng lại cộng lại. Phía trước có huyền quan, nơi này là mộ huyệt, La Trạch Hào nói rằng, đó không phải là tốt hơn sao, cảm thụ một chút thần bí huyền quan văn hóa, đây chính là lớn hơn cơ hội làm ăn. Chu chủ nhiệm càng thêm hưng phấn, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương chú ý tam sắc liên hoa đăng ngọn lửa. Phát hiện hỏa quang càng ngày càng đen, nói rõ rời thi khí đầu nguồn càng ngày càng gần. Vì vậy dẫn đầu đi đến phía trước, cùng La Trạch Hào song song, phía trước xuất hiện chi phối cái ngã ba, con rơi xào xạt tiếng kêu, từ bên trái cái kia huyệt động truyền đến, huyện quan mộ táng đàn, ở bên phải trên con đường này, bên trái con đường kia, chỉ có trong ông đi vào, hắn nói cho chúng ta biết tuyệt đối không nên tự tiện xông vào. La Trạch Hào nói xong. Quay đầu xem mộ Thanh Vũ, để cho nàng quyết định, Diệp Thiếu Dương nhìn tam sắc liên hoa đăng ngọn lửa, chiều bên phải cái kia huyệt động chạy trốn. Hiển nhiên kinh khủng nhất Đông Tây là ở chỗ này, bên kia, Trương chủ nhiệm đám người đã đòi muốn đi bên phải. Nhìn mộ táng đàn, Diệp Thiếu Dương dẫn theo tam sắc liên hoa đăng, dẫn đầu đi vào, huyệt động trở nên hẹp đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hai bên trên vách đá xuất hiện chắc chắn cái rãnh cửa. Bên trong tắc lại bằng gỗ quan tài, Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn chiếu qua, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Huyền quan trên dưới ba tầng, rậm rạp, quả thực có điểm giống tổ ong giống nhau. Người xem tê cả da đầu, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái này... Đây tuyệt đối là khảo cổ giới năm nay nhất trọng đại phát hiện. Lão giáo sư thanh âm hầu như đều có điểm run. Như thế đại quy mô huyền quan chôn cất đàn. Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy qua. Mọi người vừa đi, một bên thảo luận tới một cái vấn đề quan tâm nhất. Chôn ở những thứ này trong quan tài treo trên vách đá. Đều là những người nào? Lại là người nào? Có như thế đại năng chịu. Có thể ở trong sơn động này mở ra nhiều như vậy quan tài. Trương chủ nhiệm đề nghị tìm một chiếc quan tài nhìn. Vì vậy mọi người gần đây đi hướng một hơi chỗ thấp huyền quan. Đầu gỗ quan tài, bên ngoài đại bên trong tiểu, vừa lúc nhét vào trên tảng đá mở ra cái rãnh trong miệng. Hai bên trái phải tối đa chỉ có không đến mũ 10 phân khe. Nhìn qua tự nhiên mà thành, lão giáo sư đánh đèn pin, đối với trên quan tài hạ chiếu nửa ngày, giật mình nói ra, cư nhiên thiết hoa mộc quan tài. Thiết hoa mộc độ cứng, vượt lên trước nhất sắt thép, ở cổ đại cái loại này trình độ khoa học kỹ thuật. Cư nhiên có thể làm thành quan tài, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, thậm chí so với ở trên tảng đá mở ra hầm mộ càng thêm gian nan. Trương chủ nhiệm vừa nghe, thuận miệng nói ra, muốn chiếu ngươi nói như vậy, không thể nào là cổ nhân gây nên. Lão giáo sư cười cười, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cổ nhân trí khôn và nghị lực. Hắn những lời này, khiến Diệp Thiếu Dương đối với hắn sinh nhiều hảo cảm, cũng rất là tán thành. Đây chính là thiết hoa mộc a, nhưng thật ra rất rắn chắc. Trương chủ nhiệm vươn một tay, đập đập quan tài, bên trong đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, có vật gì đánh vào trên quan tài. Đồng thời nhớ tới một tiếng dường như tiểu hài tử tiếng khóc. Quan tài cũng kịch liệt run rẩy. Trương chủ nhiệm cả người run lên, ngã nhào trên đất, sợ mặt như màu đất. Đúng lúc này, phụ cận một chiếc quan tài trong cũng truyền ra đồng dạng hài nhi tiếng khóc, phảng phất truyền nhiễm giống nhau. Từ từ giải lái đi. Không đến nửa phút, hầu như tất cả trong quan tài đều truyền ra đồng dạng tiếng khóc, tụ tập cùng một chỗ. Ở nơi này cái to lớn trong huyệt động vang vọng, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người che lỗ tai, trên mặt toát ra cực kỳ đáng sợ biểu tình. Thu Linh tại chỗ bị sợ đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương cau mày, chậm rãi chuyển động thân khu, cảm thụ được chu vi hơi thở biến hóa, cúi đầu chiều tam sắc liên hoa đang nhìn lại. Nhất thời thất kinh, nguyên bản màu đen đậm đen, không biết lúc nào biến thành đỏ đen giao nhau. Màu đỏ đại biểu có yêu khí, nơi đây vừa có yêu khí, còn có thi khí, là chuyện gì xảy ra? Tiếng khóc chậm rãi đình chỉ, hồi âm tán đi, cả cái huyệt động trong lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ hôn mê Thu Linh, tất cả mọi người chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Vốn có bị khi thành thần côn chính hắn, lúc này hình tượng nhất thời cao lớn, Trương chủ nhiệm một lát mới lấy lại tinh thần, còn có chút không cam lòng, xoa trên trán đại hạt mồ hôi hột, hỏi lão giáo sư, chuyện vừa rồi, có hay không khoa học giải thích? Lão giáo sư liếc hắn một cái, nói, có, là ảo giác, mọi người chúng ta đều là người ảo giác đi ra. Cái này giải thích hài lòng không? Lão giáo sư cũng có chút tức giận. Đều lúc này, còn đang muốn khoa học giải thích. Học sinh nam ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đem Thu Linh cứu tỉnh. Thu Linh oa một tiếng khóc lên. Học sinh nam lo lắng tiếng khóc của nàng lại kích thích đến trong quan tài những chủ nhân kia. Nhanh lên che miệng của nàng. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nàng tuy là cũng là vu sư, thế nhưng kinh lịch vừa rồi đã vượt qua xa của nàng nhận thức phạm vi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, ta không rõ ràng lắm, ta cũng chưa từng thấy qua, có phải hay không là xác chết vùng dậy đây? Không vâng, Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, xác chết vùng dậy không có như vậy. Cương thi tuyệt đối sẽ không gọi, càng không cần phải nói làm cho giống hài nhi giống nhau. Có thể hay không, là kỳ quái nào đó sinh vật, tiến vào trong quan tài, tiếng kêu có điểm giống hài nhi. Thu Linh chậm rãi nói rằng, đã ở nỗ lực là chuyện vừa rồi, tìm kiếm khoa học giải thích. Lời vừa nói ra, lập tức đến Trương chủ nhiệm tán thành, mở ra quan tài, nhìn một cái cũng biết. Diệp Thiếu Dương đi hướng gần nhất chỗ một chiếc quan tài. Duỗi tay sờ soạng nổi quan tài sắc ngoài. không dám lại dùng lực, miễn cho lại khiến cho đồ vật bên trong kêu khóc. Mặc dù là không sợ, thế nhưng thanh âm kia nghe thực sự chói tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục